Phật sư sổ tay, chương 04, xem người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này là một cái đảo nhỏ, không qua cái này chỉ là bởi vì Sonia bần cùng từ trong kho không tìm được càng thích hợp danh từ, dù sao nơi này chỉ có thể coi là trên mặt biển bỗng nhiên lồi ra đến lớn chừng bàn tay địa phương, dường như sóng biển lại lớn một chút liền có thể bao phủ ưng mặt biển, rất yên tĩnh, phi thường yên tĩnh, không có từng tia gió. Sonia hai chân đắm chìm vào ở trong nước biển, dẫm lên ướt sũng đất cát, ngẩng đầu nhìn về phía chu vi. Chung quanh đều là màu ngà sữa, sương mù dày đặc toát lên lấy mỗi một tấc không gian, bầu trời giống như là một đoàn choáng mở mực đậm, u ám lại nặng nề. Ta đang nằm mơ, Sonia nghĩ thầm, nàng rất rõ ràng chỗ nhớ kỹ, mình rõ ràng là tại kiếm cùng mân côi thuật sư đại học nữ trong phòng ngủ đi ngủ, không thể lại bỗng nhiên xuất hiện tại một cái trên đảo nhỏ. Vừa nghĩ tới là mộng, Sonia liền nhẹ nhõm nhiều, nàng tò mò ngồi xổm xuống nếm thử nước biển, phát hiện cùng bình thường uống nước đồng dạng, thậm chí còn có một chút vị ngọt, căn bản không phải online giáo dục trong khóa học nói tới mặn khổ. Sonia càng thêm khẳng định mình là đang nằm mơ, bởi vì nàng không có đi qua bờ biển, không có hưởng qua nước biển, cho nên nàng căn bản không biết nước biển là vị gì. Nhưng ta đang nằm mơ lời nói, Sonia nhìn về phía ở giữa hòn đảo nhỏ. Vì sao lại mộng thấy một bộ ta chưa bao giờ thấy qua thi thể? Ở giữa hòn đảo nhỏ, một bộ lạ lẫm thi thể nửa quỳ trên mặt cát. Nó ăn mặc một bộ sơn áo khoác đen, mang theo mũ trùm, khuôn mặt mơ hồ, trang phục nặng nề, từ bên ngoài nhìn vào không ra là nam hay là nữ. Một thanh trường kiếm đâm xuyên nó lồng ngực, nhưng hắn cũng không có ngã xuống, mà là quỳ một chân xuống đất. Nó trái tay vịn bên hông vỏ kiếm, phải tay nắm lấy chưa từng ra phong chuôi kiếm, phảng phất là tại rút kiếm trước đó liền bị người xuyên thủng trái tim. Trừ cỗ thi thể này cùng hạt cát bên ngoài, đảo nhỏ không còn bất luận cái gì. Sonia lại không biết bơi, lại thêm nàng cho rằng lúc này là đang nằm mơ, đối thi thể căn bản không có e ngại, liền lớn mật đi qua quan sát thi thể. Nàng phát hiện đâm xuyên thi thể trường kiếm còn tại máu, huyết dịch dọc theo thân kiếm mỹ lệ khắc hoa văn chảy xuôi, ngược dòng đến khảm nạm tại kiếm nghiên cứu bên trong tối hồng ngọc, để cả thanh kiếm đều dường như sống tới đồng dạng, thật sự là quá đẹp. Làm Sonia lấy lại tinh thần thời điểm, nàng đã nắm chặt thanh trường kiếm này. Hoàn mỹ phù hợp thủ trưởng vỏ kiếm, hoàn toàn đâm bên trong thẩm mỹ trói lọi kiếm văn, cùng cái kia dường như thân thể kéo dài xúc cảm, chuôi kiếm này, phảng phất là vì nàng định thân chế tạo vũ khí. Không có đi qua suy nghĩ, Sonia đem trường kiếm từ trên thi thể rút ra. Nàng vốn cho rằng thi thể sẽ như vậy ngã xuống, cho nên một rút ra liền lui lại một bước, miễn cho bị thi thể nện đến. Thế mà thi thể cũng không có ngã xuống, tương phản, nó đứng lên, cạch cạch theo thép ngọn nguồn trường ngoa dẫm trên mặt cát thanh âm, tại Sonia sợ hãi nhìn soi mói, thi thể chậm rãi thẳng lưng, quất ra thanh lãnh trường kiếm sắc bén. Soạt một tiếng, mũi kiếm phá không, nó mũi kiếm trực chỉ Sonia. Mặc dù căn bản thấy không rõ lắm ánh mắt hắn, nhưng Sonia lại cảm giác được một đôi không tình cảm chút nào băng lãnh tầm mắt. Yên tâm đi kiếm cơ, lần này ta không phải ngươi địch nhân. Thi thể thanh âm không phải nam không phải nữ, phảng phất là máy móc cắn vào đi ra âm răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chỉ là sẽ giết ngươi mà thôi. Quảng cáo, người đối với địch nhân định nghĩa tựa hồ cùng người bình thường có rất lớn xuất nhập AOE. Sonia cầm thật chặt trong tay trói lọi trường kiếm, dường như có thể bởi vậy thu hoạch được một chút cảm giác an toàn. Ngươi là ai? Nàng thanh âm có chút run rẩy. Ta tên là Trung Mạt Quan Giả, ngươi có thể gọi ta xem người. Xem người nói ra, ở sau đó 72 giờ bên trong, ngươi chỉ có đánh bại ta mới có thể rời đi nơi này, nếu không, ngươi chỉ có chờ đủ 72 giờ mới có thể ly khai. Nơi này không phải là mộng sao? Sonia mở to hai mắt, mộng cùng hiện thực khác nhau, chỉ ở tại hiện thực là mọi người cộng đồng bện mộng cảnh, mà mộng là ngươi vì chính mình cấu trúc lồng giam. Vừa dứt lời, xem người gấp dẫm đất cát tiến lên trước vung cắt, dù là Sonia đã tận khả năng lùi lại như cụ trốn không thoát cái kia lóe sáng lưỡi kiếm phát sáng. Ngươi có 10 giây thời gian nghỉ ngơi. Sonia quỳ trên mặt đất, hai tay chăm chú che cổ họng mình, trên mặt tràn ngập kinh khủng. Xé rách đau đớn không gì sánh được chân thực, dường như nàng vừa mới đã bị cái này không hiểu diệu quái nhân chặt đứt cổ. Nếu đây là mộng cảnh, tại bị như thế đau đớn trong nháy mắt, nàng liền nên từ mình thoải mái dễ chịu ấm áp trên giường tỉnh lại. Thế mà, 10 giây đã qua, ta khuyên ngươi tốt nhất nắm chặt mình kiếm. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể. Sonia ngẩng đầu, trông thấy xem người nắm chặt chuôi kiếm thu tại bên hông, bày ra một cái nạp kiếm tư thế, hai chân dùng sức đạp một cái đất cát hướng nàng trùng sát mà đến. Sonia cuống quýt giơ trường kiếm lên lùi lại, thế mà xem người một bước này như là bằng rời bàn, đột một vượt qua vài chục bước cự ly. Khi nàng nhìn thấy xem người lưu lại kiếm quang, lúc xem người thanh âm đang từ nàng phía sau vang lên. Bị chết hơi chút có tôn nghiêm một chút, người có 10 giây thời gian nghỉ ngơi. Làm Sonia từ chém đầu cảm giác đau lấy lại tinh thần trong nháy mắt, nàng không có chút gì do dự, quay đầu liền nhảy vào trong biển, dù là nàng không biết bơi cũng không lo được. Tựa hồ là đối tử vong sợ hãi kích phát tiềm năng, Sonia cơ hồ là vô sự tự thông bơi lội, mặc dù là vô cùng không mỹ quan tràn đầy bọt nước bơi chó thức bơi lội pháp, nhưng chỉ cần có thể rời xa cái kia có quái nhân dọa người đảo nhỏ là được. Nếu không phải trong mộng cảnh trong bụng trống trơn, Sonia thậm chí muốn thử xem chuyện cười bên trong xuất hiện qua đánh rắm đẩy mạnh pháp. Tại bọt nước bay nhảy âm thanh bên trong, Sonia rõ ràng nghe thấy xem người thanh âm. Chạy trốn rất đáng xấu hổ, mà lại rất vô dụng. Bỗng nhiên phần gáy mát lạnh, Sonia cúi đầu trông thấy một vệt băng lãnh mũi kiếm từ mình cái cổ lộ ra. Làm như sóng biển đau đớn bao phủ nàng trước đó, Sonia phát hiện mình lại trở lại trên đảo nhỏ. Người có 10 giây thời gian nghỉ ngơi, lần này nàng không có chạy trốn, mà là nhìn về phía xem người tay. Người tựa hồ tại chờ mong ta đem kiếm ném ra sau liền không có vũ khí. Xem người yêu tai du tai đem kiếm thu nhập trong vỏ. Tại người đã trải qua mấy lần sau khi chết, ngươi vì sao còn như thế ngây thơ? Người đây cũng quá không nói đạo lý đi, Sonia cười khổ nói, đạo lý chỉ ở trên mũi kiếm, muốn giảng đạo lý, dùng miệng là vô dụng, dùng kiếm để thuyết phục ta đi. Xem người còn chưa nói xong, Sonia liền phù phù một tiếng nhảy vào trong biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lần này nàng không có bơi lội, mà là lựa chọn lặn vào trong biển, nỗ lực tránh né xem người công kích. Người cũng không thể chặt đứt biển lớn đi, trong nội tâm nàng nghĩ như vậy đến, sự thật cũng xác thực như thế, 5 giây, 10 giây, 30 giây. Một phút trôi qua, Sonia đều không đụng phải công kích. Thế mà bởi vì không thể thở nổi, nàng cảm giác mình sắp ngất. Rõ ràng là nằm mơ, vì cái gì còn lại bởi vì đại não thiếu dưỡng mà dẫn đến não cung cấp máu không đủ. Ấm ức thống khổ không thua kém một chút nào chém đầu, Sonia nhịn không được tùy ý chọn cái vị trí nổi lên đi thử cầu hô hấp một cái lại lặn xuống nước, trong lòng tồn lấy may mắn, ta liền hô hấp 1-2 giây, nó luôn không khả năng nhanh như vậy phát hiện ta đi. Vài giây sau, Sonia ngồi tại trên đảo nhỏ tre vừa mới bị đâm xuyên miệng, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm láp răng đến xác nhận đầu lưỡi mình không có bị phi kiếm cắt đứt. Người có 10 giây thời gian nghỉ ngơi, xem người, Sonia hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cắn chặt răng răng, hai tay nắm chắc trường kiếm, lấy hết dũng khí đi hướng xem người. Xem người a một tiếng, tay phải khẽ vuốt chuôi kiếm, nói ra. Nếu như người muốn sớm bỏ giờ nghỉ ngơi, ta không có ý kiến. Ba, Sonia phù phù một tiếng quỳ gối xem người trước mặt. Vĩ đại nhân từ thiện lương không biết chúa tể, Sonia nguyện ngày đêm hướng ngài cầu nguyện, lắng nghe ngài thánh ngôn, đi theo ngài thần tích ngâm sướng người ý chỉ. Xin không cần dạng này tra tấn ta, ngài muốn ta làm cái gì ngươi cứ việc nói thẳng a, ta rất ngoan rất nghe lời, ngươi ra lệnh cho ta làm cái gì đều được, ô ô ô, thật cái gì đều được sao? Xem người hỏi, Sonia ngẩng đầu, khóc đến lê hoa đái vũ phá lệ mê người, nàng tựa hồ do dự một chút, khuôn mặt lộ ra một vệt đỏ ửng, cắn răng điểm điểm vuốt tay. Cái gì đều được, vậy thì tốt, ta lệnh cho ngươi. Xem người nắm chặt chuôi kiếm, bày ra nạp kiếm tư thế. Đánh bại ta, con, ngươi có 10 giây thời gian nghỉ ngơi. Sonia nằm trên mặt cát ngơ ngác nhìn xem cái kia mực đậm đen nhánh bầu trời, sau đó một cái cá chép xoay người đứng lên, không hiểu hỏi. Quảng cáo, không phải ta trước kia lại không có đắc tội ngươi, ngươi tại sao phải tại ta loại này tiểu nhân vật trên sóng tốn thời gian. Trên đời này tội ác tày trời người nhiều như vậy, ngươi muốn trừng trị trừ ác ta có thể cho ngươi mấy người tuyển. Nếu như ngươi là đại phôi đản ta cũng có thể cho ngươi mấy vị quyền cao chức trọng ra vẻ đạo mạo đại nhân vật. Ta chỉ là một cái rất phổ thông nữ học sinh, không đáng ngươi phí tổn lớn như vậy công phu tới đối phó ta. Ngươi bây giờ hành động tựa như là dùng xoắn ốc quang pháo đánh con muỗi, để kiếm thuật sư đi đánh củi, là đúng tài nguyên vô cùng lãng phí, ngươi nói đúng hay không? Người muốn cho ta làm cái gì, người nói chính là ta xem xét liền là một đóa yếu đuối mặc người trà đạp hoa hồng, sinh ra cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Coi như Sonia nỗ lực hiểu chi lấy động tình chi lấy lý chỗ thuyết phục lúc xem người lại lắc đầu. Người nói sai, Sonia lập tức nói ra, ta chỗ nào nói sai, người nói cho ta biết ta khẳng định đổi. Người câu nói đầu tiên liền nói sai, câu đầu tiên, người sao có thể khẳng định, xem người nắm chặt chuôi kiếm, bày ra nạp kiếm tư thế. Người trước kia không có đắc tội ta đây, con, người có 10 giây thời gian nghỉ ngơi, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì bị chết qua tấp nập, Sonia thậm chí cảm thấy đến chém đầu thực cũng cứ như vậy, đau thói quen cũng không có gì. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía xem người. Ta chỉ cần chờ đủ 72 giờ, liền có thể ly khai cái này đáng chết mộng cảnh. Vâng, xem người gật gật đầu. Có điều, nơi này nhưng không có đồng hồ. So sánh một đời người, 72 giờ không hề dài, nhưng đối với tử vong mà nói, 72 giờ lại cũng không ngắn. Người thật có thể đang không ngừng trong tử vong kiên trì 72 giờ. Mà lại, ngươi vì sao lại tin tưởng một cái ở trong mơ không ngừng giết chết người của ngươi lời nói đâu? Vạn nhất ta đang nói láo đâu? Lùi một vạn bước nói, coi như ngươi tối nay thật có thể thoát ly mộng cảnh, cái kia buổi tối ngày mai đâu? Tối ngày mốt đâu? Xem người bày ra nạp kiếm tư thế. Người đã được chứng kiến tử vong, liền không nên đối kỳ tích ôm lấy chờ mong. Con, xem người hướng về phía trước dậm chân, theo rút kiếm quét ngang, cả người cũng đi theo xoáy đi một vòng, trong chốc lát vượt qua vài chục bước cự ly, trường kiếm nương theo lấy to lớn chuyển động năng lượng tiềm tàng, đem như là dao nóng cắt mỡ bò bàn lần nữa chém đầu Sonia. Keng, lần thứ nhất, Sonia lưỡi kiếm ngăn trở xem người phong mang. Lúc này, Sonia trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không có sợ hãi, không có phẫn nộ, không có sát ý, không có cầu khẩn, chỉ có băng lãnh nhất tĩnh lặng. Tựa như hồng ngọc trong con mắt phản chiếu lấy xem người cái kia mơ hồ không rõ bộ dáng, phảng phất muốn đem hắn thật sâu in ở trong lòng. Ngươi làm ta không có lựa chọn nào khác, mà nhưng không ma, hệ thống hố tra kích thích kịch tính. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người, nhanh kẻo cô đồng lướt ngang. Cách chương.